Tình nhân của Tổng Tài, chương 426, Hoắc Tư Danh bị thương còn hôn mê, góc chuyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Minh Dương không kiên nhẫn hỏi, theo ông biết thì nếu không xảy ra chuyện gì thì Đỗ Bính Hòa sẽ không nói chuyện nửa úp nửa mở như vậy. Đỗ Bính Hòa nhìn thấy đồng đội của mình gật đầu cái quyết định không giấu giếm nói thẳng. Gia chủ, thật ra Hoắc Thiếu bị thương còn hôn mê, dừng một chút anh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Gạch nối. Sân bay, Hoắc Tư Danh vừa đến nơi thì một mình đi ra cũng không xảy ra chuyện gì, chính là vừa ra khỏi sân bay không lâu thì xảy ra bạo loạn, hiển nhiên có người đang nhắm vào Hoắc Tư Danh. Nói chính xác là giờ bay của Hoắc Tư Danh thuộc máy bay tư nhân nên cũng không cố định giờ giấc nhưng vẫn dựa theo thủ tục mà bay để tránh có sai sót nếu bị người làm khó dễ, lại không nghĩ đến đã có người ở đó đợi Hoắc Tư Danh từ sớm mà hành xử. Vừa thấy người thì có vài người từ đâu đó chạy ra, trên tay cầm theo bom tự chế, không nhanh không chậm hô to lên. Ta ghét cái đất nước này, đây là đất nước giả tạo, chết hết đi. Cùng chết với ta đi. Vài ba người nói một câu đó ở vài ba chỗ khác nhau phía trong và ngoài sân bay, không những thế trên tay bọn họ có bom giống hệt nhau, người này đến người khác đứng một chỗ hô to lại khóc lóc thảm thiết, có người muốn tiến lên khuyên nhủ cũng không dám tiến vì mồi lửa gần sát bên quả bom chỉ cần người kia kích động châm ngòi là nổ ngay, tuy hiện tại bom đó vẫn chưa nổ nhưng dọa không ít người, vài người chen lấn, chục người chen lấn, trăm người chen lấn. Khi đó Hoắc Tư Danh lại bị kẹt giữa, muốn thoát cũng không thoát được. Cũng không nghĩ đến, người gây bạo loạn đó cũng ẩn nấp trong đám người chen lấn với Hoắc Tư Danh đó cứ thế thuận theo hướng đi mà đâm mạnh vào bụng của Hoắc Tư Danh. So về người khác có thể đã bị dọa ngất còn Hoắc Tư Danh thân thủ cũng không phải tầm thường, không thể chỉ vì một nhát dao mà xảy ra chuyện anh dùng hết lực của mình nắm chặt cánh tay người kia, sau đó bẻ gãy. Tiếng la thảm thiết thu hút không ít người nhìn qua, lúc này đám người Đàm Vĩnh Long, Từ Hạnh Môn nghe người báo tin mất dấu Hoắc Tư Danh cũng vội vàng đến chính là vừa vào thì thấy tất cả loạn thành một đoàn, mãi thật lâu Từ Hạnh Môn mới nhìn thấy Hoắc Tư Danh mà vội vàng đi đến, đập vào mắt anh là Hoắc Tư Danh trên người đổ không ít máu, thấm ướt cả ra ngoài còn chảy xuống nền không ít. Cứ như vậy những người hát ca vội vàng chen vào bắt người đâm Hoắc Tư Danh lại mà Hoắc Tư Danh đang dùng không ít sức giữ cánh tay người nó, nên muốn trốn cũng không trốn được. Sau khi giữ được người kia thì Hoắc Tư Danh lại nhanh chóng ngã xuống. Cách chương.